Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, Nhân Gian Luyện Ngục. Cũng chính bởi vì biết rõ, cho nên ba người bọn họ lúc này mới khủng hoảng, hoảng sợ liền vội vàng lắc đầu, kêu to lên, chân nhân, yêu nữ này nói hưu nói vượn, chân nhân, ngài không được nghe yêu nữ này nói lung tung a. Ngoặc kép, tiếng kêu thê thảm, hoàn toàn không giống ba cái tráng hán biểu hiện, tiểu bạch khí trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện hồng nhuận. Muốn mở miệng phản bác, lại thương thế quá nặng, trong cơn tức giận, rốt cuộc nhất thời không nói ra lời. Đạo Huyền nghe trong lòng có chút phiền não, phất ống tay áo một cái, lại để bọn hắn cưỡng ép ngậm miệng, áp trong tâm tình, thận trọng nói, tiểu bạch đạo hữu, không biết người có thể hay không mang bần đạo trước đi nơi đó. Tiểu bạch điểm lại vầng trán, trịnh trọng đáp, không có trễ nãi, đạo Huyền trực tiếp mang theo ba người kia, còn có tiểu bạch tố thiên tâm tổng cộng 5 người. Tại tiểu bạch chỉ điểm, hướng về một cái phương hướng thần tốc mà đi, một bên cho tiểu bạch liệu đến tổn thương. Tiểu bạch vừa tiếp tục vừa nói ngày đó gặp phải. Đạo Huyền cùng tố thiên tâm tất cả đều thần sắc nghiêm nghị, lặng lẽ nghe, ngoặc kép, hôm đó, ta tuy rằng đã một cẩn thận hơn, nhưng vẫn bị phát hiện, là Yết Thương Quốc Hoàng đế Thạch Lạc phát hiện ta. Mấy năm trước, hắn đã đạt tới Kim Tiên Hoàng giả chi cảnh, ta bị hắn một trường đánh trọng thương, nếu không phải ta nói dối cùng Thiên Vân Môn, cùng chân nhân ngài có quan hệ, cũng liên hệ chân nhân ngài, khiến cho phân tâm, ta căn bản không trốn thoát đến. Tiểu Bạch suy yếu nói ra, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Đạo Huyền. Đạo Huyền lúc này trong tâm thật sự có nhiều chút hỗn loạn, cũng không có để ý an người, còn có những thứ khác các loại. Tiểu Bạch kia không nói được hình ảnh, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, liền không nhịn được lạnh cả tim. Hẳn là có chút không dám nghĩ, con muốn lập tức trước đi xem một chút, đến mức những thứ khác đều đã bị hắn tạm thời đặt ở phía sau, được Đạo Huyền tự mình mang theo, nhất định chính là nhanh như điện chớp. Không có một hồi, bọn hắn tổng cộng 6 người đã đến Yết Quốc, đồng thời Đạo Huyền cũng phát hiện nơi này hung ác sát lục chi khí. Cho dù ở đây toàn bộ chiến quốc đại lục bên trong đều xem như đứng đầu, tại hắn mạnh mẽ vô cùng dưới thực lực, mọi người lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhàng như thường mà lẻn vào hoàng cung. Tại tiểu bạch chỉ điểm, tới gần một chỗ này dưới đất phòng giam. Cùng lúc đó, ba người kia trong đôi mắt cũng là càng ngày càng khủng hoảng, nhưng bọn hắn cái gì cũng làm không. Chỗ này dưới đất phòng giam đích xác rất là kín đáo, khắp nơi là trận pháp cấm chế, không khiến người ta thần hồn chi lực cảm ứng được. Bất quá tố thiên tâm mấy người lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, đạo huyền khí tức trên người càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, lạnh khiến người sợ hãi. Tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, các nàng liền xuất hiện một cái dưới đất trong phòng giam. Một khắc này, Đạo Huyền thân thể cứng ngắc ở, bất quá tố thiên tâm, tiểu bạch và người khác chính là không có phát hiện, bởi vì các nàng thân thể cũng cứng ngắc ở, bao gồm đã gặp một lần tiểu bạch, chỉ có ba người kia, cơ hồ tâm như cho tàn. A, cha, mẹ cứu ta, thật là đau, không muốn a, con của ta còn chưa ra đời. Các người những súc sinh này, thúc thúc, không muốn nổ ta không thể ăn, ha ha ha, cái này non, nhanh lên một chút, đem cái này mang ra ngoài nổ. Với tư cách hổ nhi ngân tướng quân bữa trưa, phản kháng, nhanh lên một chút phản kháng, không thì lão tử ăn sống ngươi. Được rồi, hoàng thượng muốn 99.999 vị chưa ra đời bé gái nhanh đủ. Ôi, đúng là con mẹ nó phiền toái. Nếu là trước kia đã sớm gom đủ, kia dùng thời gian 3 năm. Đúng à, ai bảo thế giới hiện tại những kia dê hai chân thực lực quá mạnh mẽ. Đại nhân, ngài muốn ăn thì ăn ta, không muốn ăn con của ta, để cho hắn sống thêm một đoạn thời gian đi. Van cầu ngươi, đây là một cái rất rất lớn dưới đất phòng giam, chứa hơn 2 triệu người, vô số thanh âm lẫn nhau nhấp nhô, khí thế ngất trời, máu cùng màu đen tràn ngập mỗi một chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, một cổ vô cùng lãnh ý bạo phát, đây toàn bộ dưới đất phòng giam đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đọng lại, rất nhiều đang bị dầu sôi nổ thân thể đọng lại, rất nhiều đang bị trưng đến thi thể đọng lại, rất nhiều bốc cháy liệt diễm đọng lại, rất nhiều chết lặng khuôn mặt đọng lại, rất nhiều diện mục dữ tợn cũng đọng lại, phảng phất thời gian liền dừng lại ở một khắc này. Chỉ có Đạo Huyền, ánh mắt chuyển di, hoãn hoãn quét mắt hết thảy các thứ này. Trong đôi mắt là một loại mông lung. Mấy hơi thở sau đó, hắn di chuyển, bước chân từng bước, có chút cứng ngắc về phía trước đi tới. Cặp mắt từ từ xem kia ngưng tụ lại cảnh tượng. Tố Thiên Tâm, Tiểu Bạch, còn có 3 người kia, đều bị hắn theo bản năng tiếp tục dùng pháp lực dẫn dắt. Đi theo cước bộ của hắn mà đi, thăng cầu kim đậu chỉ là 2 bước, cho tới bây giờ đều giống như tiên tử Tố Thiên Tâm khóc. Dịch Thấu trong suốt nước mắt không nhịn được chảy xuống, tay trắng che môi đỏ, nỗ lực khống chế mình không lên tiếng. Tiểu Bạch song mắt đỏ bừng, nàng tuy là yêu, nhưng cho dù là yêu, cho dù là thú, phần lớn thú cũng sẽ không ăn đồng loại thi thể. Hồ ly cũng sẽ không ăn hồ ly thi thể. Có thể một màn trước mắt này màn, lại khiến cho nàng đều không chịu nổi. Mấy trăm khẩu chảo dầu lớn bên trong, dầu sôi trào, rất nhiều nam hài, nữ nhân, thống ngủ giấy rủa, kia chết lặng trên mặt, là vặn vẹo thống khổ. Vô số vỉ nướng bên trên, từng cái hài tử nữ nhân, bị người lăn lộn, bị liệt diễm đồ nướng, một cái bất quá 6-7 tuổi tiểu nữ hài, một bên thống khổ, vừa dùng non nớt ánh mắt, khẩn cầu nhìn thấy bên cạnh nướng nàng đại hán trung niên. Liệt hỏa đem kia mịn màng da thịt, nướng, một vị mang thai đến mẫu thân, kinh hoàng cầu khẩn thống khổ nhìn thấy một người dùng đao mạnh mẽ đâm rách bụng mình, khơi mào con của mình. Kiểu vẻ mặt kia, một cái 5 tuổi lớn nhỏ hài đồng, bị một người không cẩn thận bóp chết rồi. Kia song tinh khiết lại tràn đầy thống khổ cặp mắt, liền thẳng tắp nhìn đến phía trước. Thật giống như, cũng nhìn vào Đạo Huyền trong đôi mắt. Quá nhiều, nhiều Tố Thiên Tâm đã không nhìn nổi. Cho dù nàng tâm tính muôn vàn thử thách, lúc này cũng có gan tan vỡ tâm tư, nhưng hết cách rồi, nàng được Đạo Huyền mang theo, vẫn tại đây toàn bộ dưới đất phòng giam, chậm rãi đi. Đạo Huyền tâm lý lúc này không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, thật sự là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là có chút chết lặng đi, chết lặng nhìn thấy một màn kia màn, không qua thân thể của hắn, tại bát quái phù sinh bào dưới, chính là đang run rẩy. Hắn cái này thiên hạ đệ nhất nhân, thực lực uy áp toàn thế giới, hám thiên động địa, bị vô số sinh linh sùng bái tôn kính sợ hãi người. Thật đang run rẩy, người chết, hắn từng thấy, càng từng giết không ít. Năm đó chống đỡ thú yêu, chống đỡ ma tộc, đối kháng thao thiết, người chết, sinh linh so sánh hiện tại càng nhiều. Có thể những kia tính gộp lại, đối với hắn trùng kích, cũng xa không như bây giờ 1/11.000 phần có 1/1000. Hôm nay không có, tháng này tổng cộng đổi mới chương 58. Nói cách khác tổng cộng thiếu nợ chương 26. Xin lỗi, mặc dù biết rất nhiều người không tin, nhưng ta vẫn là muốn nói, ta sẽ tận lực bổ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.